Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 508, Gian thần sử di viễn, 1. Góc truyện audio.com, lần này, Tống Lý Tông đi thanh lâu thả lỏng, vui đùa, cũng là chủ ý của sử di viễn. Thậm chí, sử di viễn cũng vì Tống Lý Tông nghĩ kỹ, làm sao mới có thể để cổ quý phi trở thành hoàng hậu. Điều này làm cho Tống Lý Tông tự nhiên đại hỉ, đem hết thảy không vui bỏ qua sau đầu. Huống hồ, hắn đối với kinh thành danh kỹ Tống Viện Viện thèm nhỏ dãi đã lâu. Bây giờ có thể có cơ hội nhất thân phương trạch, tất nhiên là hưng phấn không thôi. Cái gì triều đình đại sự, quốc gia đại sự, còn để ở trong lòng, từ lâu bỏ lên 9 tầng mây rồi. Dương Lỗi rất nhanh đi ra hoàng cung, đi tới Lệ Xuân Viện, tiến vào bên trong Lệ Xuân Viện. Dương Lỗi khẽ cau mày. Khí tức nơi này để Dương Lỗi rất khó chịu, mở ra chân thực ưng nhãn. Dương Lỗi rất nhanh đi tới lầu các so sánh xa hoa nhã trí bên trong Lệ Xuân Viện. Là một hoàng đế, địa phương làm chuyện kia, tất nhiên so với người bình thường muốn cao cấp nhiều lắm. Muốn nữ tử, tự nhiên cũng là cao cấp kỹ nữ. Bất quá Dương Lỗi cũng không biết Tống Lý Tông đến cùng là ai. Này lại phiền toái. Tống Lý Tông này tiến vào nơi đây, mình căn bản không biết hắn ở đâu, người biết duy nhất chỉ sợ là sử di viễn, đương nhiên còn có tiểu thái giám theo bên người Tống Lý Tông triệu quân. Chẳng lẽ mình từng cái đi thăm dò xem có phải thái giám hay không sao? Cái này là tuyệt đối không được, chuyện như vậy, quá làm cho người ta buồn nôn, như vậy không tìm được Tống Lý Tông. Mình lại nên như thế nào mới có thể hoàn thành nhiệm vụ đây? Chẳng lẽ mình còn muốn chờ đến ngày mai mới được? Suy nghĩ một chút, chuyện này thực sự là rất bất đắc dĩ. Mình hẳn là đi tìm sử di viễn. Sử di viễn này mặc dù là đại gian thần, thế nhưng nếu như mình có thể thu phục hắn, như vậy mình muốn tấn công Đại Tống, liền dễ dàng hơn nhiều. Nếu như vậy mình cũng chỉ có thể đi tìm sử di viễn. Tìm được sử di viễn, chẳng lẽ còn sợ không tìm được Tống Lý Tông triệu quân sao? Dương Lỗi rất nhanh liền tới phủ thừa tướng của sử di viễn. Chân thực ưng nhãn điều tra, liền tìm được vị trí của hắn. Lúc này thân thể mập mạp của sử di viễn đang nằm ở trên một thân thể da thịt trắng như tuyết. Vốn cho rằng đó là một mỹ nữ, nhưng cẩn thận nhìn một chút, Dương Lỗi nhất thời buồn nôn không ngớt. Sử di viễn này lại luyến đồng, đó cũng không phải nữ tử, mà là một nam tử da rẻ trắng nõn mềm mại, thiếu chút nữa để Dương Lỗi đem cơm tối phun ra. Sử di viễn này thật con mẹ nó quá ác tâm, Dương Lỗi cũng không thèm nhìn tới, từ nóc nhà tiến vào, một cước đem người dưới thân sử di viễn đạp bay, tiếp theo đem sử di viễn nhấc lên, một cái nhảy lên, liền đi tới một góc phòng. Về phần lúc này, người kia sống hay chết, liền không liên quan chuyện của mình, dù có khi hắn cũng là bị bức ép, nhưng ngàn vạn lần không nên làm cho mình thấy sự tình buồn như vậy nôn. Cho dù là bị ép buộc, như vậy cũng chỉ trách hắn xui xẻo rồi. Ngươi là ai? Sử di viễn nhìn thấy bảo bối của mình bị một cước đạp bay. Mình bị người bắt đến nơi đây, nhất thời sợ đến hồn phi phách tán. Trong lòng sợ sệt tới cực điểm, ta là ai, ha ha, Dương Lỗi khẽ cười một tiếng nói, cái này ngươi không cần thiết phải biết, ngươi bây giờ cần lo lắng chính là ngươi, nếu như ngươi không thể làm cho ta thỏa mãn, như vậy cái mạng nhỏ của ngươi rất khả năng liền chơi xong rồi. Như vậy ngươi liền không có cơ hội hưởng lạc nữa, ngươi đến cùng muốn thế nào, muốn cái gì, ta là Đại Tống Thừa Tướng Sử Di Viễn. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi, tiền tài hay là mỹ nữ, hay quyền lực, muốn cái gì, ta có thể cho ngươi cái đó, chỉ cần ngươi không giết ta. Sử di viễn nhìn Dương Lỗi, tâm tình cũng dần dần bình phục xuống, nếu như hắn muốn giết mình, như vậy trước đó là có thể đem mình giết đi. Sử di viễn có thể làm tới địa vị bây giờ, tự nhiên không phải kẻ ngu si, tương phản hắn rất thông minh. So với người bình thường muốn thông minh nhiều lắm, không giết ngươi, cũng có thể, ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn, như vậy ta dĩ nhiên là sẽ không giết ngươi, nhưng nếu như ngươi làm cho ta thất vọng, như vậy thật có lỗi. Ta không thể làm gì khác hơn là giết ngươi. Dương Lỗi tiện tay cầm lên một thanh đao. Trường đao rỉ sát, mặt trên xem ra có chút ấn ký màu đỏ. Đao phong cũng không sắc bén. Hơn nữa còn có thật nhiều chỗ hỏng. Mặt trên màu đỏ lấm tấm. Không biết là gì xét, hay là vết máu. Nói chung, đao này để Sử Di Viễn có chút run sợ. Ngươi có thể trước tiên đem vật này lấy ra hay không? Sử Di Viễn run tay lên, đẩy trường đao rỉ sét loang lổ trong tay Dương Lỗi. Có thể à, ta nói rồi, này có thể, bất quá ngươi phải trước trả lời ta một vấn đề. Dương Lỗi nhìn hắn nói. Vấn đề gì, ngươi hỏi là được, ta nhất định biết sẽ nói. Chỉ cần ta biết, ta nhất định hoàn toàn, triệt triệt để đều nói cho ngươi biết. Chỉ cần ngươi không nên thương tổn ta. Sử Di Viễn đầu thẳng tắp điểm không ngừng, tựa như gà mổ thóc. Rất tốt, ta bây giờ hỏi ngươi vấn đề thứ nhất. Nếu như ngươi trả lời đúng, như vậy ta trước hết đem đao này lấy ra. Dương Lỗi đem thanh trường đao rỉ sắt này ở trên cổ Sử Di Viễn nhẹ nhàng tìm một thoáng. Trường đao này nhìn như rỉ sắt, nhưng mà cực kỳ sắc bén. Nhẹ nhàng như vậy, liền ở trên cổ Sử Di Viễn mở ra một vết thương. Một tia huyết dịch từ trên cổ hắn chảy xuống. Cái loại cảm giác đau nhói này, để Sử Di Viễn run lẩy bẩy. Người trước mắt này không phải là nói dối, mà là có hành động thực tế. Ngươi nói, ta nhất định nói cho ngươi biết. Ngươi yên tâm, Sử Di Viễn nói. Được, vấn đề thứ nhất, ta muốn biết Tổng Lý Tông Triệu Quân hiện tại ở nơi đâu. Ngươi có thể nghĩ đàng hoàng rồi nói. Nếu không, hậu quả ngươi cũng biết. Vốn Dương Lỗi có thể trực tiếp siêu hồn. Bất quá một khi siêu hồn, rất dễ dàng khiến người ta biến thành ngu ngốc. Nếu như Sử Di Viễn này hợp tác, đối với mình vẫn có tác dụng rất lớn. Cho nên, Dương Lỗi không muốn lãng phí một con cờ như vậy. Một con cờ có thể làm cho mình rút ngắn thời gian. Đánh hạ Đại Tống, Hoàng thượng, ngươi muốn làm gì, ngươi muốn giết Hoàng thượng. Ta, này không thể, tuyệt đối không thể, Sử Di Viễn thất kinh. Này nếu như đem Tống Lý Tông giết đi, như vậy cái mạng nhỏ của mình cũng coi như là xong. Mình bây giờ mặc dù là quyền cao chức trọng, nhưng đây đều là dưới tiền để Tống Lý Tông tồn tại. Mình đạt được Tống Lý Tông coi trọng, đạt được hắn sủng tín mới có quyền thế như thế. Một khi Tống Lý Tông có chuyện gì xảy ra, như vậy quyền thế của mình cũng tùy theo chậm rãi tan rã. Cho nên nếu như Tống Lý Tông có chuyện, đây cũng không phải là hắn có khả năng thừa nhận được. Bởi vậy, vừa nghe đến Dương Lỗi hỏi dò vị trí của Tống Lý Tông, liền kích động như vậy, ngay cả đau đớn của vết thương trên cổ cũng quên. Cách chương.